Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 21, thần cấp chiến đấu. Nhìn qua bay tới thạch, Ekmes ánh mắt ngưng tụ, hắn có thể từ thạch khí thế bên trong đánh giá ra hắn bất phàm. Thái sơ, còn cách một đoạn, Ekmes liền quát hỏi, thạch đơn giản đáp lại. Vẫn như cũ chậm rãi phi hành, hắn chậm nhanh tiến lên, là bởi vì không muốn đem tốc độ xách quá nhanh, bởi vì linh khí còn tại khuếch tán. Hắn hy vọng những linh khí này đem địch nhân bao khỏa càng sâu một chút. Ekmes nhướng mày, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Cường đại như vậy, uy áp, không phải thái sơ, chỉ là thạch, thạch không phải nhân loại sao? Không ai có thể giải đáp hắn nghi hoặc, hoặc là nói, không ai biết hắn nghi hoặc, linh khí đã bao khỏa đến hắn, nhưng hắn không hề động, chỉ là yên tĩnh chờ đợi lấy địch nhân đến. Tại thần cấp trước mặt, mắng cũng tốt, lật cũng tốt, bất quá đều là sâu kiến. Rốt cục, toàn thân áo đen thạch chậm rãi đình trệ tại Ekmes trước người. Hai người đối mặt mà đứng. Trầm mặc hồi lâu, thạch trầm mặc là bởi vì hắn vẫn đang chờ đợi linh khí phạm vi mở rộng. Bởi vì hắn không biết chiến trường muốn tác động đến bao xa phạm vi. Mà Ekmes trầm mặc thì là đang chờ đợi thạch mở miệng. Nhưng hắn cũng không biết, thạch chưa từng có tại trước khi chiến đấu lời nói hùng hồn thói quen. Trầm mặc tiếp tục một trận, Ekmes sốt cục trước tiên mở miệng. Ngươi là thần. Không phải, ta chỉ là thái sơ bộ lạc nhân tổ một trong. Thạch đơn giản hồi đáp, ánh mắt của hắn hướng về sau nhìn một cái. Đối lật nói, các ngươi lui một chút. Lật bọn người lập tức hướng về sau rút lui. Có thạch tới, nơi này cũng liền không cần bọn hắn. Thái sơ bộ lạc có bao nhiêu giống như ngươi nhân tổ. Ekmes nhìn một cái lui lại mấy người, không có ngăn lại bọn hắn. Mà là nói với thạch, rất nhiều, thạch không có lộ ra bài thói quen, càng không có cùng địch nhân giao lưu thói quen. Hắn làm hết thảy, cũng là vì chờ đợi linh khí mở rộng, vì cái gì không phải quá lần đầu gặp gỡ ta. Cho dù hắn là tự nhiên tấn thăng đồ đằng thần, Ekmes mới lên tiếng bình thường, thạch đột nhiên mở miệng đánh gãy, đủ rồi, hả, cái gì đủ rồi? Ekmes nghi hoặc, không có gì, thạch nói hai tay chậm rãi nâng lên, lăng không bất đinh bất bát đứng ở nơi đó, bình tĩnh không lay động hai mắt chậm rãi trở nên tràn ngập chiến ý. Ta nói, chúng ta có thể đánh, nghe lời này, Ekmes sắc mặt mấy lần, người này thái xem thường người, xem thường thần, chính mình nói, hắn đến cùng có nghe hay không? Các người thái sơ người trong liên minh, đều như thế tự đại sao? Ekmes giận dữ mắng mỏ lấy hỏi, nếu như ta xuất thủ trước, người sẽ cảm thấy ta không lễ phép sao? Thạch hỏi, không, Ekmes vừa muốn trả lời sẽ không, mới phun ra một chữ, không. Thạch liền hóa thành một đạo u quang bổ nhào vào trước mặt hắn. Phanh, một quyền, chính giữa Ekmes sòng mũi cao. Thạch kinh ngạc, Ekmes cũng kinh ngạc, a, Ekmes đột nhiên hú lên quái dị, che đã có chút biến hình cái mũi, thống khổ kêu thành tiếng, thạch từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế, hắn không biết sao được cho, nhưng là cảm giác bên trên, trước mắt người này giống như cũng không để ý trận chiến đấu này đồng dạng. Nếu để cho đệ ngũ huyền hình dung, hắn nhất định sẽ dùng, không đứng đắn. Ba chữ hình dung. Thạch thử thăm dò huy quyền. Đập nện xoay người Ekmes. Tốc độ khưng nhanh. Chỉ là một loại thăm dò. Ông, khi hắn nắm đấm sắp tiếp xúc đến Ekmes thời điểm. Thân thể của hắn đột nhiên trở nên hư ảo. Có điểm giống tham lang. Ở vào loại kia nửa hư nửa thực ở giữa. Tránh thoát thạch nắm đấm. Đáng chết. Các người thái sơ người trong liên minh. Đều là dã man như vậy. Vô lễ sao? Hắn giận dữ mắng mỏ điều này ngẩng đầu. cái mũi đã khôi phục. Thạch ánh mắt phân biệt đảo qua Hermes mũ, giày cùng pháp trượng, cuối cùng lại nhìn phía cặp mắt của hắn. Sau đó, bỗng nhiên xuất kích, ra quyền như điện lần nữa đập nện tại Hermes trên mũi. Bành, vẫn không có tránh thoát đi, vẫn như cũ cái mũi nghiêng một cái. Cái này thần là thật không nhớ lâu, lần này Thạch không còn cho hắn thời cơ. Chân phải hướng về phía trước hạ đạp Hermes đầu gối, để hắn cả người hướng về phía trước cúi người. Chân phải rơi xuống đất, đầu gối trái nâng lên. Bành, đầu gối lần nữa cùng Hermes cái mũi đụng nhau. Thạch giống như tại chuyên môn chọn lựa cái mũi của hắn ra tay. Hermes bị Thạch một cái tất kích ngửa người hướng về sau. Mà Thạch chân trái rơi xuống đất, chân phải đã nhanh nhanh nâng lên một cái nâng lên. Thạch chân phải nhanh chóng truy kích ngửa ra sau Hermes. Bàn chân một cước đá vào trên mũi của hắn. Cái mũi ba kích liên tục. Hermes cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Hắn tại kêu đau, mà Thạch tại nhíu mày. Hắn cảm giác ra hỏa này sức chiến đấu còn không bằng Ganymede. Ngươi thật chọc giận ta. Hermes trên không trung ngừng lại thân hình. Hắn che mũi vặn vẹo mấy lần, đem méo xẹo cái mũi chính tới. Sau đó phẫn hận nhìn về phía Thạch. Thạch vẫn như cũ không nói một lời nhìn qua hắn, trong trầm mặc mang theo nghi hoặc. Sau đó, Hermes tại Thạch nhìn chăm chú dần dần ẩn thân. Từ hắn vậy chỉ có thể bị người nhìn thấy một nửa mũ bắt đầu. Ha ha ha, cạc cạc cạc, hiện tại ngươi còn có thể tìm tới ta sao? Còn có thể nhìn thấy ta sao? Hermes thanh âm chợt trái chợt phải, hiển nhiên hắn đang nhanh chóng di động, nơi xa quan chiến đám người, vô luận là lật hay là mãng, hoặc là tham lang, trong mắt đều lộ ra lo lắng. Năng lực như vậy, bọn hắn chưa từng thấy qua. Cạc cạc cạc. Ngươi căn bản không biết thần lực đến tột cùng có thể làm cái gì. Ngươi căn bản không biết lực lượng này đến cỡ nào thần. Bành, Thạch đột nhiên hướng về phía trước, chỉ có một bước, sau đó một quyền đập nện trong không khí, nhưng lại truyền đến một tiếng vang trầm, mà Hermes tiếng cười nhạo cũng biến mất theo. Toàn bộ không khí đều yên tĩnh dọa người. Đáng chết. Vì cái gì lại là cái mũi? Thanh âm kia lần nữa trở nên phiêu hốt. Hắn trách cứ xong Thạch, còn nói thêm, người nhất định có bất phàm may mắn, nếu không sao có thể. Bành, lần này là phía bên phải, đồng dạng là bước ra một bước, một cái bầy quyền, táo lưỡi sinh im bặt mà dừng. Ngươi làm sao làm được? Hermes phẫn nộ mà hỏi, làm sao ngươi biết ta ở đâu? Thanh âm của ta đều là cùng ta phương vị tương phản. Thạch không nói lời nào. Hắn không có cho địch nhân giải thích quen thuộc. Đồng thời, hắn cũng sợ địch nhân bởi vậy chạy ra linh khí phạm vi. Trên thực tế, Thạch là thông qua sóng linh khí thăm dò đến Hermes di động. Nói cách khác, chỉ cần tại linh khí phạm vi bên trong, Hermes ẩn thân theo Thạch, liền là hoàng đế trang bị mới. Ngươi sẽ chỉ những thứ này, lừa gạt thủ đoạn sao? Thạch rốt cục mở miệng, trong lời nói mang theo chất vấn. Nếu như Hermes chỉ có những thủ đoạn này, kia thật là quá làm cho Thạch thất vọng. Chỉ có thể nghiền ép so với mình thực lực thấp một cái cấp độ người. Cùng Ganymede có cái gì khác biệt đâu? Hermes thân ảnh từ trong hư vô hiển hiện ra. Hắn trong mắt mang theo phẫn nộ. Sau đó, hắn giơ lên ma trường, rơi vào trạng thái ngủ say chi địa đi, đem ngươi sinh mệnh giao cho ta, ta sẽ dẫn ngươi đi vào minh giới bên trong. Hắn thanh âm êm dịu, mang theo một điểm làn điệu cao ngâm sướng thanh âm. Thạch Sơ nghe thời điểm hơi nghi hoặc một chút, nhưng cơ hồ trong nháy mắt liền có một loại buồn ngủ cảm giác đánh tới. Ô ô, Thạch vung vẩy đầu. Muốn đem buồn ngủ đuổi ra ngoài, nhưng cái này cũng không hề có thể tạo được bất cứ tác dụng gì. Không nên phản kháng, thuận theo chính ngươi ý thức. Thiếp đi đi, Hermes vẫn tại nhu hòa nói. hắn song rắn pháp trượng có tiết tấu bãi động, không thể gặp vận luật tại thạch trong đầu xoay quanh. Hắn càng ngày càng khốn, cuối cùng rốt cục khống chế không nổi, cúi đầu ngủ say đi, nhìn qua trống rỗng mà đứng, cúi đầu thấp xuống thạch. Ekmes trên mặt nổi lên tiếu dung, hắn rón rén hướng thạch đi tới, pháp trượng cũng cầm, song đuôi rắn ba quấn quanh địa phương, có một cái bén nhọn nhận, tê tê, cặp kia xà tượng là sống tới bình thường. Tại trên pháp trượng phát ra tê minh, hưng phấn phun lưỡi rắn, thạch thủ lĩnh, tỉnh lại, mãng đang lớn tiếng la lên, nhưng thạch lại hoàn toàn không có phản ứng. Hắn tựa như một cái sẽ không bị tỉnh lại ngủ say người. Phiêu đãng tại giữa hư không, chỉ có ta có thể tỉnh lại hắn, mà ta tỉnh lại phương thức của hắn. Ha ha, Agnes nhìn bọn hắn một chút, lộ ra trên pháp trượng lưỡi dao. Gào, tham lang nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn xông đi lên. Nhưng Agnes chỉ là huy động một chút pháp trượng, liền có một đảo vô hình roi đem hắn rút ngã xuống đất. Lật, mãng mấy người cũng nhao nhao nếm thử xông đi lên trợ giúp thạch. Nhưng Agnes chỉ là huy động mấy lần pháp trượng, bọn hắn liền toàn bộ bị đánh lui. Sau đó Agnes bước nhanh hướng thạch đi đến, trong tay hắn pháp trượng tức thì bị hắn giơ lên cao cao tới. Đang say giấc nồng, tử vong đi, Agnes giống giận, trên pháp trượng sắc bén nhận đối thạch cái trán đâm tới. Nơi xa, đệ ngũ huyền trao mày, hắn không biết đây là thạch dụ địch kế sách, vẫn là thạch thật chúng ma pháp. Về phần nói tổn thương, đệ ngũ huyền cũng không sợ hắn bị thương tổn. Thạch bản thể dựa vào tiên giới bất diệt, thạch liền vĩnh tồn, nhiều nhất chỉ là bị đánh tan, một lần nữa tại tiên giới ngưng tụ mà thôi. Lưỡi dao mang theo tiếng xé gió đâm về thạch, khi lưỡi dao thoáng đâm vào thạch linh thể, thạch con mắt đột nhiên đều bỗng nhúc nhích. Ekmes cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Khi lưỡi dao đâm vào mê man người thời điểm, mê man người xác thực sẽ tỉnh tới, nhưng là lưỡi dao đã đâm vào, tỉnh lại thì có ích lợi gì đâu. Ngay tại hắn chuẩn bị nghênh đón thắng lợi thời điểm, thạch thân thể đột nhiên nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Đồng thời hai tay của hắn giao nhau giơ lên, thế mà một chút thẻ chủ Ekmes thủ đoạn, người gạt ta. Ekmes kinh ngạc nhìn qua ngăn trở mình một kích chí mạng thạch, phẫn nộ chất vấn, ta xác thực té bất tỉnh. Thạch lúc này từ từ mở mắt, ánh mắt bên trong còn mang theo một điểm buồn ngủ. Vậy ngươi làm sao còn chống đỡ được công kích của ta? Ekmes không tin hỏi, bởi vì bản năng. Thạch ánh mắt càng ngày càng tinh thần, hắn triệt để từ buồn ngủ bên trong tỉnh táo lại. Ekmes kinh ngạc, thạch thế mà nương tựa theo thanh tỉnh trong nháy mắt bản năng phản ứng chặn hắn tiến công. Hắn không tin, đây quả thật là không đủ để làm cho người tin phục. Nhưng thạch hiển nhiên cũng không có muốn để hắn tin phục. Nếu không phải vừa mới buồn ngủ quá nồng, hắn cũng sẽ không mở miệng giải thích cái gì. Địch nhân, nếu như đủ cường đại, còn có học tập tất yếu. Nếu như không đủ cường đại, giết chết là được. Mà lúc này, thạch cũng biết Ekmes cận chiến vì cái gì như vậy cặn bã. Một nguyên nhân khẳng định là mình năng lực cận chiến cường đại. Còn có một nguyên nhân, liền là cái này thần cũng không am hiểu cận chiến. Hắn vừa mới để cho mình ngủ một chiêu kia xác thực mạnh. Chỉ tiếc đây không phải mình có thể học hội kỹ năng. Mình vẫn là càng thích hợp dùng nắm đấm chiến đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.